Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 503 tỷ đệ gặp lại. Ba người tổ đã không có tâm khống ảnh hưởng tự động hồi phục lý trí. Này trong đó lấy Crystal sắc mặt kém cỏi nhất. Nàng đều nói chút cái gì? Nàng làm trò mọi người mặt phản đối chính mình tỷ tỷ cùng tỷ phu. Này quả thực xuẩn về đến nhà, tuy rằng nàng đồng tình tầng dưới chót dân chúng. Nhưng cũng sẽ không xuẩn đến phản đối chính mình giai cấp. Phía trước chỉ là ngẫm lại. Làm nàng nói, là trăm triệu không dám nói, hiện tại bị Maximus lợi dụng. Ngoài miệng một thống khoái, liền đem trong lòng nói ra tới. Hiện tại làm sao bây giờ đâu? Vẫn như cũ đối Crystal ôm có tình yêu. Nhưng là Quicksilver lúc này đã tỉnh táo lại. Hắn nghĩ tới mặt khác sự, người gặp qua Wanda. Nàng ở nơi nào? Ở Quicksilver trong lòng. Âu yếm nữ nhân cố nhiên quan trọng. Nhưng là cái kia so với hắn sớm sinh ra 30 giây tỷ tỷ cũng rất quan trọng. Hắn thực thản nhiên mà dò. Hỏi Daisy. Dò hỏi cái này 10 phút trước địch nhân, nhân ra quang minh lỗi lạc. Daisy cũng sẽ không ra vẻ tiểu nhân. Nàng lấy ra chính mình danh thiếp, mặt trên có địa chỉ. Wanda ngày thường đều ở trong phòng. Nói ngươi không xem tivi gì đó sao? Quicksilver trả lời là tivi quá chậm. Hắn thoạt nhìn thực biệt nữ. Thoát khỏi cầm tù sau, hắn tốc độ mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Có thể bình thường giao lưu là bởi vì tình yêu lực lượng. Vì có thể cùng Crystal nói chuyện, hắn lén tiêu phí đại lượng thời gian luyện tập đến nỗi xem tivi xem phát sóng trực tiếp. Xin lỗi, không có thời gian. Daisy cũng không có gì nhưng nói. Cái này siêu năng lực xác thật yêu cầu chậm rãi thích ứng. Bọn họ Eternal nhất tộc có thể ở bình thường thị giác cùng siêu cấp thị giác gian cắt. Người thường liền yêu cầu không ngừng luyện tập. Nàng đi vào chính điện. Lúc này trứng kho cùng Black Bow đang ở múa bút thành văn. Hai người rất là vất vả, đã viết mấy chục tờ giấy, người này viết xong cấp đối phương xem. Đối phương hoặc gật đầu hoặc lắc đầu hoặc một lần nữa trình bày chính mình ý kiến, chứng kho vì đạt. Được Black Bow nhận đồng, cũng chọn dùng cái này viết tay giao lưu phương thức. Một phương diện là tôn trọng, về phương diện khác cũng là vì gia tăng tự hỏi thời gian, xem hai người ngồi cùng nhau như là học. Sinh tiểu học sao bài tập hè giống nhau hài hòa. Daisy liền biết không chính mình chuyện gì, nàng không cần thiết xung phong nhận việc dùng tinh thần. Lực thế hai người câu thông, nàng cùng Black Bow cái này tiện nghi đại ca gian tín nhiệm độ không như vậy cao. Đặc biệt là Black Bow lại bị tâm khống một lần hiện tại, quay đầu nhìn về phía một bên Maximus. Gia hỏa này trên đầu đeo một cái thoạt nhìn là phòng ngừa tâm linh khống chế năng lực kim loại. Trang bị, hung ác nham hiểm tái nhợt khuôn mặt thượng còn mang theo cười lạnh. Đối phương nhìn đến Daisy nhẹ nhàng gật đầu chí lễ. Một chút tù nhân bộ dáng đều không có. Hắn thực chắc chắn chính mình sẽ không có việc gì. Bởi vì hắn tồn tại chính là vì tiêu trừ Atalan tai họa ngầm. Là một đạo chuẩn bị bảo hiểm, theo phản loạn kết thúc. Atalan một lần nữa khôi phục trật tự. Trưởng lão hội một đám lão hù tự động nhảy ra ổn định thế cục. Lúc này Daisy mới phát hiện. Medusa đâu? Cái này vương hậu đã chạy đi đâu? Dò hỏi Gorgon. Mãnh tướng huynh do dự dự. Vẫn là cùng nàng nói vài câu. Đại khái ý tứ chính là phu thê cãi nhau. Lúc sau Medusa đi địa cầu. Mà Crystal theo sau đi tìm tỷ tỷ. Khuyết thiếu Medusa cái này vương hậu làm nhịp cầu. Không người có thể lý giải Black Bow mệnh lệnh. Maximus thừa cơ phát động chính mình đệ 97 thứ làm phản, bình quân một năm phản loạn 4-5 lần. Có cấp tiến tư tưởng người thường cùng Inhuman đều bị biển to đãi cắt đào rớt. Dư lại tất cả đều là thuận dân. Phương pháp này Daisy cảm thấy có lẽ có thể giới thiệu cho Wakanda. Bất quá Black Panther không có đệ đệ. Duy nhất một cái đường đệ báo gấm còn bị Viper thí nghiệm độc dược lộng chết. Hơn nữa hắn cái kia đường đệ cũng sẽ không cho Black Panther ngóc đầu trở lại cơ hội. Một đám không ổn định người da đen còn phải tưởng biện pháp khác giải quyết trên đường trứng kho. Lại kêu lên Daisy. Nàng cần thiết làm SHILD phó cục trưởng tham gia trận này. SHILD cùng Atalan cao tầng gặp gỡ xong việc, muốn lấy chính mình góc độ viết một phần báo cáo, đầy mặt bất đắc dĩ nàng cũng đề bút ra. Nhập cái này bạo càng gõ chữ hoạt động giữa, ba người vận dụng ngòi bút như bay. Ý kiến cùng kiến nghị cùng với thỏa hiệp ở nhanh chóng hoàn thành. Viết mấy chục tờ giấy, viết đến sau lại, cho dù có siêu cấp tốc độ cùng siêu cấp sức chịu đựng, Daisy cũng cảm thấy chính mình thủ đoạn phiếm toan, nhưng là nên viết còn phải viết. Chứng kho không chút nào từ bỏ, rất có hôm nay không thảo luận ra kết quả, liền không nghỉ ngơi tư thế. Nàng chỉ có thể bồi bọn họ ở luyện tập viết. Trưởng lão hội vội vàng thu mua nhân tâm, rửa sạch tử thi. Gặp rắc rối, Crystal ba người tổ liền có điểm xấu hổ. Crystal lựa chọn tuổi này đại đa số bạn cùng lứa tuổi gặp được nan đề khi đều sẽ lựa chọn biện pháp. Đó chính là đi ra ngoài trốn mấy ngày, Human Todd lập tức đồng ý. Quicksilver cũng không nghĩ đãi ở chỗ này. Hắn không riêng muốn bồi Crystal hồi địa cầu, còn muốn đi tìm Wanda, ba người cưỡi Fantastic Four chuyên dụng phi hành khí. Cái này Richard tiên sinh chế tạo phi hành khí tựa như bánh xe quay khoang hành khách giống nhau. Thoạt nhìn đơn sơ, thực tế vũ trụ phi hành. Dưới nước tác nghiệp một chút vấn đề đều không có. Cự ly ngắn vũ trụ phi hành càng là nhẹ nhàng. Ba người mắt thấy không ai chú ý chính mình, trực tiếp rời đi hỗn loạn ở Thailand trở lại địa cầu. Người trước cùng ta đi Baxter cao ốc đi. Tỷ tỷ của ta tỷ phu nơi đó còn có không ít phòng trống. Human Todd trực tiếp đối không nhà để về. Crystal phát ra mời, ta lập tức quay lại. Ta nói cho ngươi không được thương tổn Crystal. Ở phòng ở vấn đề thượng, Quicksilver liền kém không ngừng một bậc. Hắn từ Starker Nam tước chạy đi đâu ra tới. Com nhưng không có phòng ở đô la này đó vật tư. Tưởng thu lưu Crystal cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Huống chi tới rồi New York. Hắn cũng tưởng trước tìm được Wanda lại nói, mặt khác, vạn nhất Wanda quá đến không tốt, đã chịu ngược đãi đâu. Quicksilver đối chính mình cái này duy nhất thân nhân coi trọng trình độ còn muốn thắng với chính mình. Ở New York cùng Crystal, Human Todd tạm thời tách ra, nhắc nhở Human Todd không thể đối Crystal động tay động chân sau. Quicksilver so với lúc trước đại ngốc tử giống nhau tho thông minh nhiều. Hắn lợi dụng siêu cấp tốc độ nhìn một lần New York thị bản đồ, cuối cùng xác định trường đảo biệt thự phương vị. Một trận gió giống nhau chạy như điên mà đi. Lúc này Wanda còn ở làm ngao canh này phân có tiền đồ công tác. Lão Wick Agatha phi thường cố chấp mà cho rằng ma pháp sẽ không làm lỗi. Đây là nàng sống 300 năm dưỡng thành kiên định tín niệm. Sai lầm nhất định ra ở Wanda cái này người thao tác trên người, tinh tế hóa chất nghệ lưu trình. Xác nhận mỗi một bước cụ thể thao tác quy phạm. Thế tất muốn ngao chế ra chính tông nhất dược tề, vì thế lão Wick làm Wanda từ bỏ sử dụng những cái đó hiện đại hóa lò cũ. Toàn bộ phục cổ, lão Wick gửi qua bưu điện cấp Wanda một cái cùng loại với Gagemo chế tạo độc dược như vậy nồi to, cao nửa thước, trung gian có cổ bụng. Ngoại hình thô ráp, mấu chốt còn đặc biệt trọng. Hai cái SHILD đặc công hự hự nửa ngày mới cho nàng dọn tiến phòng bếp. Quicksilver vòng qua Danger ở biệt thự bên ngoài bố trí phòng ngự. Theo huyết mạch gian kia ti cảm ứng tìm được Wanda thời điểm, phát hiện chính mình cái kia Wick tỉ tỉ vội đến không được. Wanda kéo tay áo, cái trán mạo mồ hôi mỏng. Nàng tay cầm một cây 1 mét dài hơn to bằng miệng chén tế đại gậy gộc đang ở canh tề quấy. Xanh mượt dung dịch đang ở dựa theo nào đó riêng trình tự tiến hành phát huy cùng dung hợp thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi, xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.